pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 787 đoạt mặt song hùng 13. Cùng Đặng Húc Luân đã làm giao lưu mới biết được, thế giới nhân loại Quản Lâm Tịch loại này xuất hiện tinh hạch tang thi mới gọi là một bậc tang thi. Tinh hạch tự nhiên cũng là một bậc tinh hạch, như vậy dựa theo nhân loại tính toán, hiện giờ Lâm Tịch đã là nhị cấp, thị trường bồi nàng gặp mưa nhóm đầu tiên tiểu đệ cũng có mấy cái không cam lòng lạc hậu. Đột phá tới rồi nhị cấp, tổn hại làn da cùng với thân thể đều được đến đại biên độ chữa trị. Ngay cả thiếu cánh tay thiếu bắp chân phá cái lỗ thủng, cũng đều bắt đầu một chút khôi phục. Tang thi tuy rằng không có hoa mỹ ma pháp công kích, chính là này thần kỳ tự lành năng lực cũng là thực nghịch thiên. Tiến giai đến nhị cấp lúc sau, bọn họ chi gian giao lưu biểu đạt đến càng thêm tinh chuẩn. Lâm Tịch bắt đầu bồi dưỡng mấy cái chỉ số thông minh hơi sống lại một ít tang thi tu luyện 20. Đoạn Cầm cùng với một ít nhập gia tùy tục chiến thuật phối hợp. Hơn 30 lộ, Lâm Tịch bởi vì lấy huấn luyện cùng đi săn là chủ. Cư nhiên đi rồi 2 ngày mới đến nhà máy điện, rất xa liền nghe thấy bên trong các loại dị năng ở gào thét bão táp. Đã bắt đầu có điểm hàn ý gió thu đưa tới nhẹ nhẹ thanh ngọt hương vị. Cư nhiên có người ở chiến đấu. Máu tây hương vị cùng với thuộc về dị năng giả đặc có hơi thở lệnh đến đàn thi tức khắc có chút sao động, một đường đi tới, mỗi lần ngửi được này hai loại hơi thở liền ý nghĩa có thể ăn cơm. Có thể được đến cái loại này ăn cơm sau vui thích cùng cả người ấm rào rạt tràn ngập lực lượng thỏa mãn, nhưng là mặc dù là lại nóng lòng muốn thử, chúng nó cũng tất cả đều thể hiện ở thường thường hưng phấn giống lên một tiếng. Cũng không có ai đi thực hiện, bởi vì Lâm Tịch không có hạ lệnh, đây là tang thi để cho người vừa ý địa phương. Lâm Tịch hô hô, hai tiếng, nói cho các tang thi tốc độ cao nhất đi tới. Hơn 700 tang thi mênh mông cuồn cuộn hướng về nhà máy điện thẳng tiến. Hyperbole nước lạnh tháp giống như một đám thật lớn trùy hình binh. Bên cạnh lẳng lặng đứng lặng ống khói tắc giống bị phóng đại vô số lần ống nghiệm giống nhau. Từng hàng đồ lam sơn, bạch sơn nhà xưởng, còn có một đống tiểu sơn chưa kịp bị ma thành than đá phấn than đá khối. Cảm giác như là một hồi trên đường bị từ bỏ thực nghiệm mơ siêu toàn bộ nhà máy điện ít nhất chiếm. Địa 300 nhiều hecta, cao cao tường vây làm nó tự thành một cái tiểu thế giới. Lâm Tịch đội ngũ giống như một khối di động sắt nam châm. Đi ngang qua nơi nào các tang thi liền sẽ tự giác gia nhập đội ngũ. Khiến cho bọn họ chú ý kia chàng chiến đấu là ở thoát lưu tháp bên cạnh tiến hành. Chờ đến Lâm Tịch bọn họ tìm đến cơ bản đã tiếp cận kết thúc. Một hàng có hơn 20 người đội ngũ, đang ở đối thoát lưu tháp du đáng tang thi tiến hành thanh trước. Đây là, đã tới chiếm địa bàn, như là ở chứng thực nàng ý tưởng. Nơi xa một mảnh hẳn là công nhân viên trước ký túc xá vị trí cũng có kịch liệt linh lực dao động. Truyền đến, thỉnh thoảng hỗn loạn tang thi giống giận, toàn bộ nhà máy điện khu vực nội tang thi cũng có cái trên dưới 100 nhiều chỉ. Không biết vì cái gì, nơi này tiến giai tang thi rất ít, cơ bản đều là toàn vô ý thức, chỉ biết gặp người liền phát xuẩn tang, cho nên thanh trước công tác tiến hành thật sự thuận lợi. Nhưng là chi đội ngũ này đang chuẩn bị sát xong dư lại mấy chỉ. Chuyển đi mặt khác phân xưởng, kết quả bị đón đầu mà đến đen nghìn nghịt một tảng lớn tang thi sợ tới mức thiếu chút nữa không? Nước tiểu, này chẳng lẽ chính là Hàn Nguyệt tỷ nói thi chiều sao? Một người mặc màu bạc áo gió nam nhân nhàn nhạt nói. Hoàng cái gì, lại nhiều cũng vẫn là một đám ngốc nghếch tang thi. Bất quá là số lượng nhiều chút mà thôi, Đường Khải. Ông phóng hỏa tiễn, này nam nhân đối với bên người một người phân phó. Hắn nói âm vừa ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện 5 bộ ống phóng hỏa tiễn. Tên gọi Đường Khải người đem trong đó một bộ thiết quyền 3 thức ống phóng hỏa tiễn khiêng trên vai. Thượng, sớm có người đem đầu đạn trang ở phóng giả ống thượng. Mặt khác 4 bộ cũng đều có người bào chế đúng cách. Trước dùng đại gia hỏa xử lý một đám, thuận tiện đem thi đàn đánh tan, sau đó lại từng cái đánh bại. Đây là đối mặt thi đàn biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến hào đã có đại lượng sát thương diện tích giáo đại nhiệt vũ khí. Tỉ như lựu đạn, ống phóng hỏa tiễn linh tinh. Hơn nữa bạc áo gió đã nhận thấy được, này đàn tang thi có rất nhiều tứ chi linh hoạt, di động tốc độ khá một bậc tang thi tồn tại, kia ý nghĩa bọn họ có thể lộng tới rất nhiều tinh hạch. Bạc áo gió tay cao cao giơ lên, dự bị, Lâm Tịch ẩn ở thi đàn chung, giống, hai tiếng. Cơ hồ sở hữu tang thi tất cả đều đến gần rồi bên người các loại thiết bị cùng chuyển vận ống dẫn. Đến đây đi, tạc đi. Bạc áo gió mày tức khắc nhăn lại, chẳng lẽ này đó tang thi biết bọn họ muốn làm cái gì? Long ca, Đường Khải trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn họ mấy cái chỉ chờ Long ca giơ lên cao tay huy hạ. Liền chuẩn bị bắt đầu hướng thi đàn xạ kích, cái loại này một pháo đi xuống tàn chi đoạn tí tung bay cảm giác thật sự là quá sung sướng. Mới vừa đi vào nhà máy điện. Cửa tụ tập hơn trăm chỉ tang thi bọn họ chính là như thế. Vài cái liền đem thi đàn oanh tán, nếu không liền tính bọn họ này tổ người tất cả đều là dị năng giả. Đối mặt số lượng cao hơn chính mình vài lần thi đàn vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu Đường Khải thấy. Long ca biểu tình thập phần quái dị, cử đến cao cao tay chính là không dưới đạt công kích mệnh lệnh. Long ca, hắn hỏi lại, Long ca không kiên nhẫn mà buông tay. Kêu cái giám a, lão tử là Long ca, không phải điếc ca, Đường Khải không để bụng chút nào, có bản lĩnh người tính tình đều không nhỏ, kia, nếu không phải cái này ngốc bức là một thuộc tính cùng không gian song dị năng. Long đào thật muốn một ống phóng hỏa tiễn trước oanh chết hắn. Điện báo xưởng mục đích là cái gì không biết, từng cái phân xưởng thanh trước tang thi mục đích ở đâu không biết. Tang thi hiện giờ thật là thực dày đặc, đúng là xạ kích thời cơ tốt nhất, nhưng vấn đề là, bọn họ hoặc là tập trung ở những cái đó quanh co ruột giống nhau ống dẫn phụ cận. Hoặc là chính là những cái đó hắn hoàn toàn không hiểu được máy móc thiết bị chung quanh. Oanh hỏng rồi đi nơi nào lại tìm người tới tu. Này nhà máy điện cơ hồ không lọt vào cái gì phá hư. Cho nên hắn mới chủ động xin ra trận bỏ ra lần này rửa sạch nhiệm vụ. Vân xã đạo nói qua, lần này hành động một khi thành công, biểu hiện tốt nhất người đem bị khen thưởng một khối ngũ hành hòn đá tảng. Hàn Nguyệt chỉ kém tức nhưỡng liền có thể thấu toàn ngũ hành. Tuy rằng không có hoàn chỉnh có thể tiến hóa tiểu thế giới. Chính là ngũ hành toàn, một phương thiên, đến lúc đó Hàn Nguyệt liền có thể có được một phương thiên. Kia chính là ít nhất mấy chục cây em độc lập không gian A. Cho nên hắn nhất định phải giúp Hàn Nguyệt được đến lần này tối cao khen thưởng. Tức những cần thiết thuộc về Hàn Nguyệt, nếu là phá hủy này đó thiết bị, rất có thể làm cho nhà máy điện vô pháp vận chuyển. Bọn họ muốn tới địa phương nào lại đi tìm như vậy thích hợp làm căn cứ địa phương. Kỳ thật trước mắt Ngạo Thiên căn cứ chỉ là bọn hắn một cái phân bộ. Cần thiết muốn ở những cái đó nhân loại bình thường còn ở vì bảo mệnh khuynh tẫn toàn lực thời điểm. Trước tiên khống chế mỏ than cùng nhà máy điện, mà rất nhiều thế lực ở bắt đầu liền theo dõi mỏ than. Cho nên bọn họ mới đưa tổng bộ tạm thời thiết lập tại bên kia. Nhà máy điện bên này bởi vì chỉ có một tiểu căn cứ. Đối với chấp hành giả tới nói, phất tay nhưng diệt, thời cơ còn không thành thục. Cho nên cái này tiểu căn cứ cùng với giết còn không bằng lưu trữ. Ức chế bọn họ phát triển lớn mạnh đồng thời lại lợi dụng bọn họ giúp Ngạo Thiên bảo vệ cho này. Phiến địa phương, hiện giờ căn cứ bên kia hết thảy đã ngày càng ổn định. Hàn Nguyệt bọn họ đã bắt đầu từng cái thu phục những cái đó tiểu căn cứ. Mà hắn cũng đem vì Hàn Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì bảo vệ cho nhà máy điện. Chờ đợi nàng dẫn dắt đại bộ đội tới cùng chính mình hội hợp. Thấy bạc áo gió tay suy sụp buông, Lâm Tịch tự nhiên minh bạch những người này khẳng định chính là Ngạo Thiên tới đi tiền chạm mơ siêu. Nếu nhà máy điện đã phái người đóng quân, thuyết minh Ngạo Thiên căn cứ bên kia đã chỉnh hợp đến không sai biệt lắm thiếu. Mà mỏ than khẳng định bị bọn họ chặt chẽ khống chế. Như vậy đài sen sơn bên kia tất nhiên có người tiến đến. lần này tuyệt đối sẽ là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn tiếp thu toàn bộ căn cứ. Nàng vô pháp biết được Vương Khiết bên kia bất luận cái gì tin tức. Nhưng Trung Hàn Nguyệt bên này phát triển thế vừa nhanh vừa mạnh thật sự là lệnh người không thể khinh thường. Lâm Tịch nhìn bạc áo gió xuất lĩnh hơn 20 người. Đột nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng tập hợp kêu to. Giống, ngoặc kép, hết chương.